Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 367, xuất phát, gây sự tình, 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lần trước ly khai đoạn thiên phong thời điểm, bởi vì không nghĩ tới, chính mình biết dùng đến cái này đoạn thiên phong. Cho nên lúc đó cũng không còn bố trí trận pháp, đưa tới có không ít người đều chạy tới phía trên này, muốn sửa mái nhà dột. Mặc dù nói, Trần Phong đem cái này thần diễn tông đồ đạc, trên cơ bản cướp không sai biệt lắm, thế nhưng trên mặt nổi đồ đạc, hắn cũng là không nhúc nhích, cho nên mới có thể đưa tới nhiều người như vậy. Trước khi đi, Trần Phong trực tiếp bố trí một cái đại trận. Chính là hắn ở thiên quân trong phủ, nhìn thấy cái kia cửu thiên tuyệt địa trận. Cái này cửu thiên tuyệt địa trận, từ Trần Phong tiếp thu thiên quân phủ đệ tin tức sau đó, cái này cửu thiên tuyệt địa trận liền xuất hiện ở Trần Phong não tương đương trong biển. Tự nhiên mà vậy, Trần Phong cũng liền học xong cái này cửu thiên tuyệt địa trận, cũng đem cửu thiên tuyệt địa trận thôi diễn đến rồi vô cùng trí. Chỉ bất quá, cái này thôi diễn, là chính bản thân hắn thôi diễn mà thôi. Bây giờ hệ thống, đã rất ít gợi ý. Tựa như mấy ngày hôm trước, hắn ở Ma Uyên dưới đáy, đem nham tương năng lực tiến hóa. Nhưng là hệ thống không phải không có ra nêu lên sao? Nhìn toàn bộ đoạn thiên phong bị một cái bàn cờ to lớn bao quát trong đó. Sau đó bàn cờ biến mất. Trần Phong lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Cửu thiên tuyệt địa trận, khắp nơi sát khí, một bước sai, từng bước đều là sai. Có thể nói, một ngày tiến vào cửu thiên tuyệt địa trận bên trong, chỉ cần sai rồi một bước, vậy có thể bái bai. Đồng thời, cái này cửu thiên tuyệt địa trận, đem trong vòng phương viên trăm dặm, đều cho bao phủ ở bên trong. Đi tới chân núi Tề Gia nơi dừng chân, không phải, hiện tại nên gọi Kỳ Mộc Thư Viện mới giáo chỉ, đến nơi này, sắp xuất hiện vào trận pháp phương pháp, giao cho viện trưởng, phòng ngừa có học viện người không phải cẩn thận rơi vào trong trận pháp. Sau đó lại nói chuyện đàm luận Phương Thanh Đồng sự tình. Trần Phong rồi rời đi, một thân một mình về tới Kỳ Duyên Thành, mang theo 5 cái nữ nhân. Xuất phát đi cứu Phương Thanh Đồng. Đương nhiên, có một số việc trước lúc ly khai còn là muốn trước giải quyết. Nói thí dụ như Phó gia sự tình, trước đây Trần Phong đem cùng Phó Dĩnh đính hôn người nọ giết sau đó, Phó gia đã từng liên tục cho Phó Dĩnh truyền tin tức, hỏi nàng đối với chuyện này có biết không tình. Ở Trần Phong bày mưu tính kế, Phó Dĩnh không có nói thật, chỉ nói là chính mình không biết. Nhiều lần hỏi thăm kết quả đều là giống nhau. Phó gia những cái này chủ trương nhượng Phó Dĩnh gả cho Tề gia con thứ 3 nhân, cũng đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Gần nhất Phó Dĩnh lại nhận được tin tức, những người đó vẫn không buông tha dùng nàng để làm đám hỏi ý tưởng. Dĩnh nhi, nghe nói những cái này lão bất tử lại cho ngươi tìm một thân gia Thiên Đế Hào bên trên, Trần Phong cười đối với Phó Dĩnh nói rằng, cũng không phải ta muốn, nhân gia hiện tại đều là người của ngươi, ngươi không giúp ta giải quyết hết. Phó Dĩnh trắng Trần Phong liếc mắt, khuôn mặt lưu chuyển trong lúc đó, mị thái hiện ra hết, không thể nghi ngờ. Từ bị Trần Phong thu sau đó, Phó Dĩnh trên người cỗ này mị thái, tức thì bị triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này sẽ cùng Trần Phong lúc nói chuyện, tự nhiên mà vậy toát ra bộ kia tư thế, làm cho hắn có điểm tâm viên ý mã đứng lên, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Trần Phong trực tiếp đứng lên, không để ý bên cạnh còn lại tư nữ cái kia kinh ngạc biểu tình. Một tay lấy Phó Dĩnh bế lên, a, ngươi làm cái gì? Phó Dĩnh bị hắn đột nhiên động tác, lại càng hoảng sợ. Tiêm kêu một tiếng phía sau, giận trách quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, Một đôi trong đôi mắt đẹp lóe thần sắc nghi ngờ. Nhìn Trần Phong, Trần Phong một cái giật mình, mang theo Phó Dĩnh Tiêu thất trên bong thuyền. Hắn làm cái gì vậy a? Liễu Hà Nhi lăng lăng nhìn hai người biến mất địa phương. Ngơ ngác dù gì nói, còn có thể làm gì? Nhất định là làm chuyện xấu a. Còn có thể làm gì? Nhất định là làm chuyện xấu a. Nami phủi hai người biến mất địa phương liếc mắt, không vui nói, đối với đâu, Phong ca ôm Phó tỷ tỷ vào nhà, có thể làm gì sự tình, khẳng định không phải là cái gì, mới gia nhập Ngư Lan Mộng, cũng là liếc mắt, bất đắc dĩ nói, thế nhưng của nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe được Trần Phong thanh âm từ bên trong khoang thuyền truyền ra. Mấy người các ngươi, một cái đều chạy không thoát, còn không mau tiến đến. Nghe được Trần Phong lời nói, mấy người nhất thời liền đỏ mặt. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, người nào cũng không có nhúc nhích. Mấy người thương lượng qua, về sau không thể cứ như vậy tùy Trần Phong dính vào. Nếu không, buổi tối làm, ban ngày còn làm, các nàng đó còn muốn hay không xuống giường? Nghĩ đến trong ngày thường, bị Trần Phong chơi đùa ngày thứ hai xuống giường đều xuống không được. Mấy người cả người đều là một trận bùn rùn. Cuối cùng, vẫn là Bonnie tâm tư ít một chút, đứng dậy liền đi vào bên trong. Bonnie, ngươi làm gì thế đi a? Không, Thiên Đế Đại Nhân không phải bảo chúng ta đi vào sao? Bonnie xoay người, nghi ngờ nhìn chúng nữ, có chút không hiểu hỏi. Thế nhưng, thời gian dài như vậy ngày đêm ở chung, chúng nữ lẫn nhau hiểu rõ cũng đều không khác mấy. Ngoại trừ Ngư Lan Mộng khả năng đối với Bonnie tính cách không phải rất quen thuộc bên ngoài. Liễu Hà Nhi cũng như vậy có thể nói là đối với Bonnie biết gốc tích. Thấy được nàng bộ dáng này, không chỉ có riêng là nghe lời. Tấm tắc, ngươi một cái đứa nhỏ phóng đãng, nói, có phải hay không lại muốn. Nami cùng Liễu Hà Nhi liếc nhau một cái, sau đó đi tới Bonnie phía sau, đưa ra tội ác của nàng thủ, bắt được Bonnie trước người ngọn núi, cười đều giả nói. Bonnie nghe về, hơn nữa Nami động tác, nhất thời không giả bộ được, không tuy là khuôn mặt đã hồng đến rồi cái cổ căn chỗ. Vẫn như cũ là cường ngạnh nói rằng, mới không phải... Chỉ là Thiên Đế Đại Nhân kêu, nhân gia khẳng định phải ngoan ngoãn a. Còn nói không phải, ta xem ngươi, Ngư Lan Mộng trợn mắt hốc mồm nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Có loại mở ra tân thế giới cửa cảm giác. Đúng lúc này, Trần Phong thanh âm lần nữa truyền tới, còn không mau tiến đến. Lẽ nào, còn muốn ta từng bước bắt sao? Đến lúc đó... Ta cũng mặc kệ là địa phương nào lạc tương đương. Nghe được câu này không khác nào uy hiếp ngữ. Ngư Lan Mộng xuất trước lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Thứ nhì chính là Bonnie. Thừa dịp Nami không chú ý thời điểm. Tránh ra khỏi ma chảo của nàng. Một đường chạy chậm vào buồng nhỏ trên tàu. Nami cùng Liễu Hà Nhi liếc nhau một cái. Có thể nhìn ra được. Đối phương trong ánh mắt cái kia lau bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng. Suy nghĩ một chút, vẫn là vào đi thôi. Một phần vạn Trần Phong thực sự không để ý địa phương. Mà bắt đầu làm lại nhiều lần lời của các nàng. Đó thật là quá kích thích. Các nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới buồng nhỏ trên tàu. Đứng ở Thiên Đế hào đầu thuyền thử tam, lại sau một hồi, lúc này mới buông tay ra ở trên khống chế khí. Hai tay kết ấn, phân biệt điểm tại chính mình hai cái tay đóa cùng trong mắt. Tấm tắc, ngày hôm nay khí trời thật tốt a, thật thích hợp gây chuyện. Không tệ không tệ, tinh không vạn lý, gió nhẹ lướt qua, thử tam cảm thấy... Theo Trần Phong chỉ sợ là chính mình trong cuộc đời này. Nhất quyết định chính xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.